Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 416, Đỗ Duy người đã biến mất, góc truyện audio.com. Trong bóng ngược của thành phố, Đỗ Duy rơi bịch xuống đất, dường như hắn đã mất đi ý thức, thay vào đó, có một ý thức khác vừa giống. Lại vừa không giống, chiếc xe buýt lao về phía hắn, dường như muốn trực tiếp nghiền nát hắn, còn ngôi nhà kinh dị ở trên cao, đang lao xuống rất nhanh. Hai tồn tại kỳ lạ này luôn chờ đợi, ẩn núp, thậm chí có thể hiểu là giả vờ chết, nhưng khi ác linh Đỗ Duy tấn công Đỗ Duy, mục đích của chúng đã bại lộ, chúng không định bảo vệ Đỗ Duy, hay vì lý do nào khác, hoàn toàn là bởi vì dường như chúng đang nhắm vào ác linh Đỗ Duy. Có vẻ như đối với chúng, nếu ác linh Đỗ Duy có thể trở thành một phần của chúng, thì sức hút còn lớn hơn nhiều so với việc môi trường. Còn lý do lúc này chúng mới ra tay, rất đơn giản, đó là nhân lúc nó suy yếu, diệt nó, không chỉ có chiếc xe buýt và ngôi nhà kinh dị, mà tất cả ác linh ở sau cổng trường, cũng đi về phía Đỗ Duy, người đang nằm bất tỉnh, họ xếp hàng dài, cầm ô, cảnh tượng vô cùng quái dị. Những nơi mà ác linh Đỗ Duy đi qua vốn đã bị bóng đen bao phủ, nhưng bây giờ bóng đen lại bị áp chế, giống như một sinh vật sống. Không ngừng co lại quanh Đỗ Duy, xe buýt đã lao tới phía trước Đỗ Duy, đường nét của ngôi nhà kinh dị hiện rõ phía trên đầu hắn. Một cái lỗ sáng rực ở ngay trên Đỗ Duy, bóng tối chìm xuống, như hình với bóng lao tới trước mặt xe buýt, bao phủ Đỗ Duy, ác linh học sinh do dự. Tất cả đều dừng lại, đây không còn là thứ mà chúng có thể tham dự, nhưng đúng vào lúc này, Đỗ Duy đang bất tỉnh, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đó chứa đầy sự lạnh lùng, tối tăm và sâu thẳm, ngay khi mở ra, chúng đã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà kinh dị trên đầu, rầm. Ngôi nhà kinh dị không thể bị hạ xuống nữa, tại sao lại như vậy, giọng nói bình thản, nhưng với sự nghi ngờ vô tận cùng một chút tức giận. Ác linh Đỗ Duy lập tức đứng lên, hình như nó còn chưa thích ứng với thân thể hiện tại, nhìn có chút cứng ngắc, cơ thể này, có vấn đề, mày đâu rồi? Quá trình ác linh Đỗ Duy đoạt lại cơ thể quá dễ dàng, hoàn toàn không có phản kháng, thời điểm trở lại thân thể. Ý thức ban đầu của Đỗ Duy đã biến mất, giống như một cái vỏ rỗng, hơn nữa, nó có thể cảm thấy rằng cơ thể này khác hẳn thứ nó biết. Như thể nó đã mất một thứ gì đó, không đầy đủ, cuộc đụng độ này vẫn chưa kết thúc, nhưng ác linh Đỗ Duy đã đoạt được thân thể này. Dù điều này khiến nó rất bất mãn, vì nó không thể bù đắp thứ đã mất, điều đáng giận là, xe buýt và ngôi nhà kinh dị đang tấn công nó. Chiếm được cơ thể, nó không muốn rời đi, nhưng cứ để thế này, cũng khiến nó có nhược điểm, điều này ngược lại đã hạn chế ác linh Đỗ Duy. Ngôi nhà kinh dị phía trên đang toát ra một sự lạnh lẽo đến rợn người, ác linh Đỗ Duy quay đầu lại, duỗi tay trái ra. Trong tay xuất hiện một con dao mổ sắc bén lạnh lùng, lưỡi dao mang theo hơi thở tà ác, đây là thứ nó đã đánh cắp từ Hannibal. Chỉ cần ác linh bị chém thì không thể lành lại, nói một cách đơn giản, nó thích hợp để tách rời, không tìm thấy ý thức của Đỗ Duy. Không thể đồng bộ ký ức, ác linh Đỗ Duy thậm chí không thể sử dụng những vật phẩm, nó không hài lòng, nhưng nó cũng cảm thấy đủ, sau đó. Ác linh Đỗ Duy cầm dao mổ chém vào ngôi nhà kinh dị ở trên đầu, xẹt bóng tối bao phủ nó bị cắt mở, và biến mất nhưng cánh cửa xe buýt. Đột ngột mở ra, ác linh Đỗ Duy liếc nhìn, 12 ác linh tài xế lần lượt bước xuống, mỗi ác linh tài xế đều toát ra hơi thở kỳ lạ. Đỗ Duy có thể không nhìn thấy loại hơi thở này, nhưng ác linh Đỗ Duy đương nhiên phát hiện ra, đều là Hunter, 12 ác linh tài xế này đã từng là Hunter. Thời gian họ chết trên xe buýt có thể không giống nhau, nhưng họ đều trở thành một phần của xe buýt sau khi chết, và bây giờ. Dưới sự điều khiển của chiếc xe buýt, chúng phải đối đầu với ác linh Đỗ Duy, nói chung, Hunter sau khi chết bởi ác linh hóa. Chúng còn đáng sợ hơn những ác linh bình thường, bởi vì chúng đều có năng lực riêng khi còn sống, cùng với việc không biết chúng đã ở trên xe bao lâu. Rất khó để các Hunter đấu lại chúng, nếu không, Đỗ Duy đã không cần dùng tiền xu để lừa chết ác linh tài xế, hắn có thể làm điều đó trực tiếp. Song đối thủ của những ác linh tài xế này đã được đổi bằng ác linh Đỗ Duy, nó là một phiên bản nâng cao, ác linh Đỗ Duy bình tĩnh nhìn bọn chúng. cánh tay phải vươn vào hư không, một ác linh tài xế gần nó nhất ngay lập tức xuất hiện trước mặt nó, và bị nó siết cổ, mày muốn biến tao thành tài xế. Thật là thú vị, ác linh Đỗ Duy giễu cợt, phản kháng từ trong tay hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó không quan tâm đến điều đó. Ngược lại càng siết chặt cổ hơn, ác linh tài xế bị siết cổ bỗng mở miệng, một sức mạnh vô hình nào đó đang tác động lên ác linh Đỗ Duy. Nó cảm thấy khung cảnh trước mắt có vẻ hơi mờ ảo, ác linh trong tay nó cũng thay đổi diện mạo, đó là một người đàn ông trung niên. Nhìn bề ngoài giống với ác linh Đỗ Duy, nhưng cảm giác rất dịu dàng, thoạt nhìn là loại người được giáo dục tốt. Ác linh Đỗ Duy nhìn người đàn ông. Cho dù biết là giả, vẻ mặt cũng có chút thay đổi, cảm xúc đan xen, phức tạp, tính cách, trí nhớ và suy nghĩ hoàn toàn giống nhau. Nó chính là Đỗ Duy lúc ban đầu, ác linh Đỗ Duy hít sâu một hơi, nó nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, sát khí đáng sợ nhất lóe lên trong mắt. Hình dáng của người đàn ông bị siết cổ đã biến dạng, và biến thành ác linh tài xế ban đầu, lúc này, nó đang run rẩy chờ, ha ha. Ác linh Đỗ Duy nghiến răng, có vẻ đang thấy nực cười, tiếng cười càng ngày càng mãnh liệt, người cuối cùng dám làm điều đó trước mặt nó là Pennywise. Và kết cục là sống còn hơn chết, nhưng bây giờ, một ác linh tài xế đã dám mạo danh ba của nó, dù là ác linh Đỗ Duy hay Đỗ Duy. Bọn họ đều không thể nhịn nổi, đây không còn là điểm mấu chốt nữa, đó là xé mở vết thương và đổ axit sulfuric vào rầm. Ác linh Đỗ Duy siết chặt bàn tay phải, ác linh tài xế trực tiếp bị bóp nát, quay đầu lại. Những ác linh tài xế còn lại đã xuất hiện trước mặt ác linh Đỗ Duy, đứng đầu là Andrew Đọc Cúa, ngôi nhà kinh dị ở trên cũng đang gây áp lực. Ác linh Đỗ Duy ném con dao mổ vào ngôi nhà kinh dị, trong bóng tối, một thứ gì đó đã bị kích thích, bóng tối hỗn loạn bao trùm lên đầu ác linh Đỗ Duy. Nhưng nó không quan tâm đến điều đó, dùng đôi tay thọc thẳng vào đầu của Andrew Đọc Cúa, cái tên vốn chỉ tồn tại trong ký ức quá khứ của nó. Trực tiếp bị xé thành nhiều mảnh, cách chương.